Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, xin dừng bước. Coi như hàm hư tiên phủ bên trong hoàn cảnh đặc dị. Không thể di chuyển hư không, thi triển tam giới tiểu na di các loại pháp môn, lấy Tôn Hằng tốc độ, toàn lực ứng phó mà nói, ra ngoài cũng không dùng đến một ngày. Huống chi, hắn hiện tại tốc độ viễn siêu bình thường, tiên đạo cùng nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Đây là trên bản chất khác nhau. Tiên gia pháp lực siêu thoát hết thảy, có thể nói không gì làm không được, thậm chí có thể có hạn xuyên tạc thiên đạo, luyện hóa quy tắc khác biệt bí cảnh, tiểu thế giới, dùng cái này diễn hóa ra cửu thiên ứng nguyên lôi thần thiên tôn. Càng là giống như chân nhân. Nếu là có thể thay cái thời gian, Tôn Hằng tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, nhất định sẽ thật tốt thừa cơ cảm ngộ một chút tiên đạo chi diệu. Nhưng bây giờ, đưa mắt nhìn lại, xung quanh đều là trời sập, đất sụt chi cảnh, ngày tận thế tới cũng không phải nói ngoa, vô số sinh linh đều tại làm lấy vùng vẫy giấy chết. Phi cầm tẩu thú điên cuồng tán loạn, nhưng căn bản không biết muốn diệt vong bọn chúng rốt cuộc là cái gì. Bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lại thêm có cái kia từng tia từng sợi ma khí xâm nhiễm một phương. Liền ngay cả đại địa, hư không bực này tử vật, cũng khó thoát một kiếp. Huống chi trong đó sinh linh vật sống, không chỗ tránh né sát cơ, tử ý, để cho tinh thần hắn kéo căng. Thiên La Nhãn xem khắp bốn phía, dùng hết toàn lực bay về phía trước độn, căn bản không có dư lực cảm ngộ mặt khác. Hoa, cổ quái tiếng kêu to tại phía trước vang lên, nhưng thấy phía trước hư không nổi lên từng mảnh như là sóng nước gợn sóng. Lập tức mấy chục đầu hồn thân vàng rực cự con ếch từ đó nhảy một cái mà xuất. Thượng cổ linh thú Lạc Bảo Kim Thiềm. Loại này linh thú sinh tại linh khí nồng đậm chi địa. Sinh ra ba chân, hồn thân là bảo, tại hậu thế sớm đã tuyệt tích. Bọn chúng tính tình lười biếng, không thích trêu chọc thị phi, mà lại tham luyến kim ngân đồ vật. Bên cạnh thường thường có đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Vì vậy mà bị rất nhiều người coi là điềm lành. Điểm này, tại phàm nhân trong đó đặc biệt là thịnh hành. Nhưng lúc này, những thứ này Lạc Bảo Kim Thiềm lại là từng cái hai mắt đỏ tươi. Vừa xuất hiện thì trách kêu phóng tới Tôn Hằng. Không hề trong truyền thuyết tường hòa chi khí. Bạch, chói mắt kim quang như tia chớp mà tới. Kim quang mang theo cỗ định trệ hết thảy lực lượng. Trên không chớp động lôi đình cùng với vừa chạm vào. Lại cũng bị cố định ở trong hư không. Tôn Hằng hai mắt ngưng tụ. Mi tâm Thiên La Nhãn yếu ớt chớp động, phi độn thân hình tốc độ không thay đổi, phương hướng lại là đột nhiên gặp lại, một nháy mắt, có ngàn vạn lần biến hóa, lôi đình rung động mang theo một chút ông minh, để cho Tôn Hằng từ trước đến nay tập kim quang khe hở bên trong từng cái vượt qua. Tại hắn cùng bọn này Lạc Bảo Kim Thiềm sượt qua người thời điểm, phất ống tay áo một cái. Sau lưng một vệt lớn chừng cái đấu lôi quang cũng tại chỗ này nở rộ. Bành, chói mắt lôi đình mới thoáng cái mở rộng hơn 10 vạn dặm. Bên trong hết thảy tất cả đều bị lôi đình chi lực làm hao mòn không còn một mảnh. Cho dù ở trong truyền thuyết, Lạc Bảo Kim Thiềm lực phòng ngự có thể nói đỉnh tiêm pháp bảo, cũng là khó thoát một kiếp. Mấy chục đầu có thể so tứ kiếp đỉnh phong nguyên thần linh thú. Hẳn là khó địch nổi Tôn Hằng tiện tay một kích. Tự có xá lợi từ. Hắn thao túng lôi đình chi lực đã có thể làm được như thế dễ như trở bàn tay. Tùy âm sở dục, nhưng nhẹ nhõm hơn, uy năng còn lớn như thế. Lại là bởi vì có Thanh Hư đạo nhân tiên đạo pháp lực chèo chống. Bành, bành. Từng đoàn liệt diễm tự phía dưới xuyên ra, vô tự trên không nổ tung, cũng làm cho Tôn Hằng tốc độ hơi hơi một ngăn, cúi đầu xuống, lại là một đầu chín đầu thần hươu đang bị một đám nhập ma hỏa trúc dị thú vây giết. Cái kia thần hươu khí tức linh động, có siêu nhiên phong thái, bốn vó chỉ là đạp nhẹ hư không liền dập dờn không ngớt. Hiển nhiên cũng là một đầu tiên đạo linh thú, mà lại trên người nó thanh linh chi khí, còn có thể tịnh hóa ma khí, tại cái này hỗn loạn chi địa độc chiếm một phương yên tĩnh. Nhưng cũng tiếc, lúc này nó đã hãm sâu nguyên vẹn, bị vô số dị thú vây công, đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Tôn Hằng lặng lẽ quét qua, trong lòng than nhẹ một tiếng, thực sự bất lực viện thủ, biến thành lôi quang tiếp tục phi độn. Trên đường đi, hủy diệt chi cảnh liền một mạch hiện ra, phương này thiên địa sụp xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các vị tiên gia đạo chân, đồng dạng tại nhiều đường mà chạy. Đương nhiên, bọn hắn từng cái đều bị Tôn Hằng phiết tại sau lưng. Gâu, quỷ dị tiếng chó sủa tại phía trước vang lên. Tôn Hằng giật mình trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái đủ thôn phệ một phương thế giới miệng lớn. Đối diện cắn xuống tới, bành, hư không đánh nổ. Một đầu hoàng mao cự khuyển hiển lộ tại chỗ, chó dài hơn 10 trượng, răng nanh đột xuất, hai mắt đỏ tươi, cái đuôi lớn đong đưa ở giữa quất hư không tiếng vang liên miên. Người đến yêu tu, bản thể là một đầu thiên cầu. Cái này yêu hiển nhiên cũng bị ma khí xâm nhiễm, trong mắt không hề sinh linh vật sống nên có linh động cảm giác. Chỉ có cái kia thôn phệ hết thảy dục vọng, sát cơ, mà nó cắn một cái phía dưới, tính cả Tôn Hằng ở bên trong, hơn 10 vạn dặm hư không thêm bên trong sinh linh, cùng nhau bị nó thôn phệ. Hiển nhiên, đầu này thiên cẩu tu vi, cũng bước vào tiên cảnh, nuốt vào Tôn Hằng, thiên cẩu khẽ nhếch cái cổ, bụng nhẹ nhàng nhúc nhích, liền muốn đem lai nhân tại thể nội luyện hóa, nó sinh ra một cái càn khôn dạ dày. Hòa tan được vạn vật, chỉ cần bị nó nuốt vào, liền xem như chân tiên cũng khó thoát một kiếp. Nghĩ đến, lần này cũng không ngoại lệ. Phốp, đột nhiên, thiên cẩu hai mắt hướng ra ngoài một lồi. Cái cổ cực kỳ không lưu loát nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về sau nhìn lại. Đã thấy một đoạn đen nhánh mũi đao, đã là phá vỡ nó phần lưng da thịt, lộ ra một chút hàn mang tới. Xoẹt xẹt, thiên đao đột nhiên vạch một cái, như là dao nóng như mỡ bò, thuận hoạt vô cùng đem thiên cẩu từ trong đào lên. Cái kia yêu tu chứng được tiên đạo sau thân thể cường hãn, tại thiên đao lực lượng phía dưới, vẫn như cũ không hề sức chống cự. Bành, lôi đình tỏa ra, tinh hoa sớm đã bị thiên đao thôn phệ nhục thân, tại chỗ hóa thành đầy trời kiếm phấn. Tôn Hằng tại lôi đình bên trong nhảy ra, quét mắt chung quanh, sắc mặt càng phát ra âm u, tiên phủ rơi vào tốc độ càng lúc càng nhanh, như tiếp tục kéo dài mà nói, có thể hay không kịp thời rời đi vẫn là ẩn số. Huống hồ, còn có nhập ma sinh linh chặn đường. Bạch, một tay lật một cái, trong tay hắn đã hiện ra xòe ra lộ ra cỗ huyền diệu ý vị linh phù. Túng địa kim quang phù, cái này phù cũng là thanh hư đạo nhân biếu tặng, xuất từ một vị thiên tiên chi thủ, pháp lực chỉ là thúc dục. Tôn Hằng cũng cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, đến hắn loại cảnh giới này, một chút khác biệt, đều mang ý nghĩa cách biệt một trời. Ngay lập tức lại không chần chờ, tiên đạo pháp lực hướng linh phù điên cuồng quán thâu. Thoáng qua hẳn là dùng đi tới có tới 3 thành. Nhưng cái này lại là đáng giá. Bạch, nhưng gặp chân trời lưu quang lóe lên, một vệt xuyên thủng hư vô ảm đạm kim quang đã bay thẳng mấy vạn dặm. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Kim quang tốc độ đến không có nhanh hơn Tôn Hằng bên trên quá nhiều, nhưng nó coi nhẹ hết thảy chặn đường đặc tính lại cực kỳ kinh người. Bất luận là vật gì ngăn ở phía trước, nó đều có thể từng cái xuyên thủng, liền xem như cái kia ma khí chi trụ, cũng không thể trong nháy mắt liền phá vỡ kim quang, ăn mòn bên trong, không cần biến hóa phương hướng, không cần phải lo lắng chặn đường, cũng liền đại biểu cho tiết kiệm đại lượng thời gian. Như thế một canh giờ sau, Hàm Hư Tiên phủ ra miệng đã là cách xa có thể thấy được, mà sau lưng còn lại là dần dần sụp xuống hư không, sụp xuống tốc độ vẫn tại gia tăng, sợ là không bao lâu liền sẽ triệt để thôn phệ toàn bộ bí cảnh. Đạo hữu, xin dừng bước. Một cái nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tại phía trước vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng thân hình dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,